Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 đệ 28 chương. La Thiến cầm di động, nghiêng đầu, hắn có phải hay không có cái gì tưởng nói. Ngụy Khả Tình đã nói chuyện điện thoại xong, đắc ý mà nhìn La Thiến, phát hiện La Thiến cầm di động phát ngốc, nàng buồn bực mà rời đi. Ngụy Khả Tình đi ra ngoài vừa lúc cùng Du Mạn đi ngang qua nhau. Du Mạn nhìn nàng một cái, cười cười, Ngụy Khả Tình cũng ôn nhu vấn an. La Thiến, vào phòng bếp. Du Mạn mở miệng gọi phát ngốc La Thiến. La Thiến ngẩng đầu, Mạn tỷ, La Thiến rất thích Du Mạn. Du Mạn chỉ cần không phải kỹ thuật diễn quá cao siêu. Nàng biểu hiện ra ngoài tính tình phi thường chân thật. Thả La Thiến cảm thấy vẫn là thực hảo tính cách người. Ta tẩy xong rồi, lại đây thế ngươi đi. Du Mạn 36 tuổi. Tá trang, lại như thế nào bảo dưỡng? Khóe mắt đều có hai con cá đuôi văn. La Thiến xua xua tay nói. Đừng, ngươi mới tẩy hảo, lại qua đây nhóm lửa. Chẳng phải là trong chốc lát lại một thân hãn. Ngươi hồi ký túc xá nghỉ ngơi đi. Du Mạn lại nói hai lần. La Thiến cũng chưa đồng ý. Du Mạn cũng liền cùng nàng liêu hai câu đi rồi. Chờ Ngụy Khả Tình đề thủy đi rồi. Các quý ông liền đã trở lại. Tề Văn Hàm sau khi trở về, dùng nước lạnh vọt phía dưới. Tiến vào thấy La Thiến còn ở nấu nước. Cười nói, ngươi đi tẩy đi, ta tới thiêu. La Thiến sửng sốt. Hỏi, ngươi sẽ, có cái gì có thể hay không? Hỏa nhỏ động động, làm không khí lưu thông. Củi lửa xong rồi, liền điên điểm củi lửa. Cũng không phải việc khó, Tề Văn Hàm một bên nói một bên mở ra nắp nồi nhìn nhìn. Hai cái nồi thủy đều là mãn. Hắn liền nói, không có việc gì, ta nhìn hỏa là được. Ngươi giặt sạch, dư lại chúng ta nam dùng không nhiều lắm. Dùng nước đá tẩy đều không có vấn đề. Một chút nước ấm là đủ rồi. Ngươi không cần xem phát hỏa, La Thiến ngẫm lại cũng là. Liền đứng dậy đi múc nước. Kia hành, ngươi cũng không cần thêm nữa phát hỏa. Diệt liền diệt, này đó thủy cũng không uống. Dùng để tắm rửa, như vậy cũng đủ lạp. Tề Văn Hàm gật gật đầu nói. Vất vả, La Thiến cười xem hắn nói. Các ngươi cũng là, La Thiến đề thủy ra tới thời điểm. Mạnh Giang cùng Lâu Tùng Nguyên đều ở cửa sửa sang lại củi lửa. La Thiến cười cùng bọn họ tiếp đón. Hai người cũng thực hữu hảo trở về. Ngày đầu tiên cứ như vậy bình đạm quá khứ. Ngày hôm sau, rất sớm, đại gia đã bị đoàn phim người đánh thức. Rời giường hướng ra phía ngoài xem. Thiên đều còn không có lượng. Mọi người kêu rên một tiếng tưởng lại nằm trở về. Đương nhiên, đó là không có khả năng. Các vị tối hôm qua ngủ thế nào à? Thời Trấn ở camera phía sau cười tủm tỉm hỏi. Nói thật, vốn dĩ liền mệt, còn lao động chân tay một ngày. Tắm xong, không cần bối kịch bản chạy sâu. Ngủ thực thoải mái. Hiện tại cấp các vị tuyên bố nhiệm vụ. 9 điểm, khách sạn liền chính thức buôn bán. Thực mau sẽ có khách nhân tới. Các vị ăn qua cơm sáng lúc sau. Có uy gà uy heo. Cấp vườn rau tưới nước. Chuẩn bị cơm canh. Kỹ càng tỉ mỉ. Sẽ có cái này khách sạn lão công nhân nói cho các ngươi nên làm cái gì. Hy vọng, kế tiếp một ngày, các ngươi có thể xử lý hảo lữ quản, theo đạo diễn nói rơi xuống. Đại gia chạy nhanh nhìn xem thời gian. Mới 5 giờ, sau đó, thực mau, bọn họ liền phát hiện, 5 giờ một chút cũng không còn sớm. Bởi vì buổi sáng chuẩn bị công tác, quá, nhiều, uy heo, đúng vậy, chúng ta cùng trong thôn kia ra tửu lầu nói tốt. Mỗi ngày buổi sáng qua đi khiêng tối hôm qua cơm thừa canh cặn. Những cái đó buổi sáng khai cửa hàng trước liền phải lộng trở về uy heo uy gà vịt lão công nhân. Giải thích, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nữ sĩ nhóm càng là tự động lui về phía sau một bước. Cuối cùng vẫn là cá tính thẳng Mạnh Giang hòa hảo tính tình Tề Văn Hàm đi theo người nọ đi nâng cơm. Heo, chờ kia thùng cơm heo khiêng trở về. Tất cả mọi người che miệng mũi lui về phía sau. Mạnh Giang cùng Tề Văn Hàm khiêng trở về. Uy heo tự nhiên sẽ không lại làm hai người đi làm money bởi vậy. Tất cả mọi người bắt đầu cho nhau nhìn, suy xét làm ai đi uy heo. Ngụy Khả Tình nhấc tay nói, chúng ta những người này chung cũng liền La Thiến ở nông thôn ngốc quá. Khiến cho nàng làm đi, ta đi, ngươi còn muốn hay không duy trì nhân thiết. La Thiến quả thực muốn hỏi nàng không sợ thượng TV bị mắng sao. La Thiến cười nói, cho nên, về sau mỗi ngày đều là ta uy. Trường hợp lập tức an tĩnh, hôm nay làm ngươi uy, ngày mai làm ngươi uy, không nói cũng liền như vậy. Ngươi nếu là nói về sau đều là La Thiến uy, ai cũng ngượng ngùng khai cái kia khẩu. La Thiến đều khí cười. Về sau mỗi ngày đều là Giang ca cùng Văn Hàm ca đi nâng cơm heo. Những việc này, hôm nay ta uy có thể, ngày mai liền phải đổi cá nhân. Sự tình, tất cả mọi người đều luôn làm. Vô luận nhẹ nhàng khó khăn, chỉ về một người làm tóm lại là quá mệt mỏi. Mạnh Giang cùng Tề Văn Hàm tự nhiên không nghĩ mỗi ngày buổi sáng đều đi nâng mấy thứ này, liên quan đến tự thân ích lợi, liền sẽ cảm thấy La Thiến nói có đạo lý. Nhưng là, những người khác liền sẽ không như vậy cảm giác, nâng cơm heo loại chuyện này, không cho nam sĩ tới, chẳng lẽ làm chúng ta nữ sĩ đi nâng sao? Này hợp lý sao? Chúng ta không phải muốn giúp đỡ cho nhau sao? Sẽ không uy, chính là ngươi La Thiến sẽ à? Như vậy tiểu nhân già vị, tôn trọng chúng ta này đó tiền bối không phải hẳn là sao? Bởi vậy, mọi người xem La Thiến ánh mắt đều có điểm quái quái. La Thiến chớp chớp nàng mắt to, nhìn trước mặt mọi người. Tiêu Vĩnh Thanh cười cười nói, uy heo ta thật sẽ không? Nâng cơm heo, chúng ta nữ cũng nâng bất động à? La Thiến tiếp tục chớp chớp nàng mắt to nói, ta đây chỉ uy heo mặt khác không làm. Những người khác tiếp tục trầm mặc, dùng một loại, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ánh mắt nhìn La Thiến. La Thiến tiếp tục nói, cho nên, ta cùng Giang ca, Văn Hàm ca, buổi sáng chúng ta ba người chẳng những muốn đem uy heo uy gà vì sự tình làm xong, còn muốn giúp các ngươi xuống đất trích đồ ăn lên núi nhặt củi lửa. Các ngươi khẳng định nói các ngươi sẽ không xuống bếp đi. Cho nên, chúng ta còn muốn tới phòng bếp nấu cơm, sau đó các ngươi đi phía trước tiếp đãi khách nhân. La Thiến chủ yếu là bị những người này cấp khí chứ. Cho nên, nàng khẩu khí cũng không tốt, có chút hướng, lấy nàng già vị này ở giới giải trí là cấm kỵ. Nói cách khác, việc này, vô luận ai đúng ai sai, La Thiến biểu hiện đã là sai rồi. Kỳ thật tiết mục chung, tất cả mọi người đều tưởng biểu hiện hảo điểm, nhưng là Du Nhàn thời quang định vị ở cái này vị trí, lại không cho kịch bản. Đại gia liền tính tưởng trái lương tâm, cũng thật sự không nghĩ tiếp xúc này đó lại xú lại mệt sống. Đặc biệt ở cái này đoàn phim, đại gia già vị đều là cầu thang thức, còn có hai cái hoàn toàn trong suốt, không tự giác gian, mỗi người đều cấp chính mình định rồi vị trí. Vốn dĩ một kiện không lớn sự tình, trải qua La Thiến dăm ba câu mùi thuốc súng nháy mắt trọng lên. Mỗi người đều bị nói tức giận không vui. Già vị đại chút cảm thấy La Thiến không hiểu chuyện, ngạo mạn, già vị không lớn, lưu lượng đại cảm thấy La Thiến ngốc. Một chút cũng không hiểu đến giới giải trí quy tắc. Nhưng vô luận thế nào, thân là tân nhân, thân là trong suốt, lời nói không phải La Thiến ngươi nói như vậy. Cho nên, tất cả mọi người đều không phải thực vui vẻ. Nhìn La Thiến sắc mặt cũng không tốt, La Thiến cũng không vui. Nếu là phân phối công tác, đại gia hảo hảo tới còn chưa tính. Cho dù là dơ sống mệt sống, đại gia hảo hảo nói, phân phối lại đây, La Thiến cũng liền nhận. Nhưng là, thương lượng cũng không thương lượng. Trực tiếp chỉ vào một người làm nhân ra làm. La Thiến liền không vui. Đây là đem ta đương ngốc tử đi. Đủ rồi. Thời Trấn đột nhiên một tiếng kêu. Trường hợp lập tức càng thêm giằng co xuống dưới. Hướng Kiến Hoa cười đè lại Thời Trấn nói. Tất cả mọi người đều bình tĩnh một chút. Không cần không vui. Cái này uy heo sự tình ngay từ đầu đã đặt ở kế hoạch trong sách cho đại gia người đại diện đều gửi. Đi qua, ta nhớ rõ người đại diện hồi phục đều là không có vấn đề. Bằng không chúng ta lại thương lượng một chút. Thương lượng cái gì? Không thể lúc ấy không thể nói sao? Vì cái gì tới rồi quay chụp cùng ngày nói? Như vậy một chậm trễ. Kế tiếp làm sao bây giờ? Thời Trấn nhìn một đám người. Sắc mặt không vui. Đạo diễn, chúng ta cũng chưa nói không uy à. Chỉ là La Thiến có phải hay không nói quá mức? Đem chúng ta đương cái gì? Ngụy Khả Tình đôi tay ôm ngực. Cũng không cười hì hì. Thời Trấn đang muốn mở miệng nói chuyện. Mễ Tuyết Phỉ cũng mở miệng. Ta cảm thấy nhưng Tình nói rất đúng. La Thiến cùng bổn không nghĩ hảo hảo chụp đi. Nói cái gì đều phải đỉnh hai câu. Tiêu Vĩnh Thanh cười cười. Việc này chúng ta ngay từ đầu cũng không nên liền lôi kéo La Thiến làm. Cũng là chúng ta không có làm hảo. Không bằng ta trước tới hảo. Tiêu Vĩnh Thanh như vậy vừa nói. La Thiến ngược lại có vẻ keo kiệt vô lễ lên. Du Mạn vỗ vỗ tay nói. Tính tính, chúng ta một lần nữa an bài một chút hảo. Mạnh Giang cùng Tiểu Tề đều đem cơm heo nâng đã trở lại. Dư lại cũng đơn giản. Chính chúng ta ngược lại nháo nội chiến, La Thiến nhìn các nàng từng câu từng chữ. Chính mình ngược lại trong ngoài không phải người. Làm người tốt, về sau này đó dơ sống mệt sống chính mình liền phải bao. Không làm người tốt, này đó sống không làm tốt giống chính là chính mình không đối giống nhau. La Thiến, lập tức cũng không hiểu giới giải trí rốt cuộc là cái dạng gì. Nhưng, nàng biết, không công bằng, vậy đúng rồi, nàng đời trước làm công thời điểm. Chẳng sợ không phải nàng đánh nát đồ ăn bàn. Giám đốc cuối cùng khấu lại là nàng tiền lương. Nàng còn nhớ rõ giám đốc cùng nàng nói qua câu nói kia. La Thiến, đi ra xã hội ngươi muốn công bằng. Đây là ngươi bị trừ tiền lương nguyên nhân, không có công bằng. La Thiến, ngươi lại không hảo hảo chụp liền thay đổi người đi. Ta biết ngươi là thông qua đường thị tiến vào. Nhưng là ta mới là nơi này đạo diễn. Ngươi lại chọn sự nói. Ta liền triệt ngươi, Thời Chấn chỉ vào La Thiến một bên nói. Một bên chỉ camera. La Thiến quay đầu xem hắn. Hơi há mồm. Nhưng là nàng thấy Triệu Vũ Lâm liều mạng dùng hai cái ngón trỏ ở ngoài miệng khoa tay múa chân một. Cái ích, La Thiến nhắm lại miệng. Nàng có thể nói cái gì? Nàng không nghĩ chọn sự. Nhưng là, nàng nếu là cái gì đều không nói. Nàng làm sao bây giờ? Chẳng sợ đây là chụp phim truyền hình. Nàng cũng không nghĩ cái này tổng nghệ từ đầu tới đuôi. Nàng đều ở Phục Tiểu làm thấp quá khứ. Giám đốc nói ở La Thiến trong đầu vang lên một lần. La Thiến không cam lòng. Vì cái gì chỉ nói ta? Là ta không thông minh sao? Ta vô dụng càng tốt càng vu hồi uyển chuyển phương thức đi cự tuyệt sao? Thời Chấn sửng sốt, nhìn Mễ Tuyết Phỉ, Tiêu Vĩnh Thanh cùng Du Mạn. Những người này cái nào có thể nói? Các nàng không thiếu thông cáo. Hôm nay nói, buổi chiều các nàng là có thể đóng gói hành lý rời đi. Ngụy Khả Tình, Thời Chấn nhất thời thật đúng là không suy xét quá. Từ đầu tới đuôi, chỉ có La Thiến ở không ngừng nói. Bởi vì, chỉ có ngươi nhất chọn sự, Thời Chấn nói. La Thiến nhìn Thời Chấn, cúi đầu không nói, Du Mạn lại đây vỗ vỗ nàng bả vai nói, hảo hảo, chúng ta tiếp tục đi. Cuối cùng, cái thứ nhất uy heo Tiêu Vĩnh Thanh, cái thứ nhất đi vườn rau tưới nước chính là Mễ Tuyết Phỉ, cái thứ nhất đi trích đồ ăn chính là Ngụy Khả Tình, cái thứ nhất quét tước vệ sinh chính là Lâu Tùng Nguyên, cái thứ nhất đi làm cơm sáng chính là Mạnh Giang, cái thứ nhất đi nhóm lửa chính là Tề Văn Harmony. La Thiến nhìn bọn họ đột nhiên phân phối mình. Xác. Làm việc cần mẫn nghiêm túc, cùng bổn không giống ngay từ đầu như vậy không tình nguyện. Nàng thực mờ mịt, là nàng làm sai, hết chương.